Sắc mặt Sở Hy Thanh nhất thời cứng đờ. Sau khi hoàn thành chuyện con kênh đào kia, hắn coi mình đã rất giàu có, coi mình đã có chút vốn liếng, nhưng khoảnh khắc này, hắn lại cảm nhận được là mình rất nghèo. Bây giờ còn có một chuyện gấp hơn cả chuyện chiến đồ của ta. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Sở Vân Vân hiện lên vẻ nghiêm nghị. Vừa rồi, Lỗ Bình Nguyên đã đến bẩm báo, nói là một ngày trước trong quận đã phát sinh biến cố. Có một giám sát ngự sử phụng chỉ đến quận Tú Thủy để cách chức quận thừa Tả Thiên Lộ, người này còn lấy 5 loại tội danh lớn là chửi bới triều đình, lừa dối đại thần, xâm hại của công, ăn hối lộ, trái pháp luật để bắt toàn bộ già trẻ Tả Thiên Lộ vào trong nhà lao, trong đó cũng bao quát cả Tả Nha Nội, mà trong vòng vài ngày nữa sẽ áp giải bọn họ về kinh thành để trị tội. Cách chương